Đạo sĩ dạ trượng kiếm. Chương 13 giờ 13, cầm kiếm phóng hỏa đốt quỷ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những lần xuất kiếm tiếp theo, hắn chỉ một lòng muốn giết chết từng con mắt màu đen quỷ dị kia. Pháp lực của Lâu Cận Thần càng ngày càng ngưng luyện, lực lượng càng lúc càng lớn. Kiếm trong tay hắn cũng không còn hướng về một hướng nữa, mà hướng về phía ánh mắt đang vờn quanh thân mình. Đâm liên tục, vung vẩy, vén nghiêng, hắn từ nhỏ đã giả tưởng mình bị địch nhân vờn quanh, lấy lá cây trong rừng luyện kiếm, hiện tại chỉ đổi thành từng con mắt vờn quanh mình. Ngay từ đầu, đôi mắt chỉ ngừng không lan tràn ra, về sau ánh mắt kia cư nhiên chậm rãi lui về phía sau. Hắn bắt đầu đuổi theo, truy phong thích nguyệt, xuyên lâm kinh phong, sải bước chạy như nước rút, nhảy lên vung kiếm. Đủ loại kiếm thức nở rộ trong tay hắn. Hắn càng xuất kiếm lại càng thoải mái. Chưa bao giờ có một lần thống khoái vung kiếm như vậy. Cái này cùng cảm giác một mình thông qua địch nhân giả tưởng luyện kiếm hoàn toàn không giống nhau. Hắn đắm chìm trong đó. Cuối cùng dùng truy phong thứ nguyệt thức. Sau khi đâm chết con mắt kia, chung quanh hắn đã không còn ánh mắt. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại. Mở mắt ra. Phát hiện mình đã ở bên trong tòa miếu quái dị kia. Chính diện đối diện với một tượng thần âm trầm tà dị. Cho dù là bây giờ khí huyết trên người đang sôi trào, hắn cũng cảm thấy trong này âm lãnh không gì sánh được. Gió đêm u ám thổi vào trong miếu, biến thành lạnh lẽo. Ở phía dưới thần tượng này, trước người Lâu Cận Thần, đang có mấy người quỳ ở nơi đó. Trong đó có một lão giả. Hoa văn trên người giống như là từng tòa miếu nhỏ. Tượng thần trong miếu cũng thêu ra rõ ràng trên đó. Hắn hẳn là Lỗ Đại Tiên Sinh. Lâu Cận Thần suy đoán trong lòng. Chỉ là người này thân thể khô héo. Mặt khác còn có mấy người cũng như thế. Lâu Cận Thần chỉ đảo qua, liền đem ánh mắt rơi vào trên tượng thần. Đúng lúc này, trên người tượng thần mọc ra vô số sợi tóc đen, hướng Lâu Cận Thần cuốn tới. Đây là sợi tóc do oán khí ngưng kết thành. Lâu Cận Thần xoay người muốn đi. Nguy hiểm này ca một trên thích tâm linh của hắn. Giống như sóng thần vọt tới. Ngay khi hắn xoay người, mới phát hiện cửa miếu không biết từ khi nào đã đóng lại. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy có một tia lửa chen vào từ trong khe hở của cửa miếu. Hơn nữa, rất nhanh lan tràn ra trong bóng tối. Nhúc nhích thiêu đốt, chỉ trong nháy mắt. Đã ở trong miếu đen thui hình thành một ngọn lửa lớn. Lửa chợt nổi lên mãnh liệt, hội tụ xung quanh thần tượng, giống như một hỏa cự nhân vô hình, giang hai tay ôm nhào tới. Hô, ngọn lửa không gió tuôn ra, giống như sóng, hỏa diễm đem thần tượng kia bao trùm vào trong đó. Bên trong vô số sợi tóc đen thò ra ngoài, phảng phất muốn tìm kiếm ý thức căn bản để thao túng hỏa diễm. Nhưng mà rất nhanh lại bị hỏa diễm đốt cháy. Vô số oán khí sợi tóc bị đốt cháy. Tượng thần bị thiêu đốt đến từng cái một nhọn nứt ra. Trong lúc này lại xuất hiện từng con mắt. Trong đó ánh mắt bản thân tượng thần lại lóe ra oán quang tà ác. Những ánh mắt kia xuất hiện đem hỏa diễm gạt ra. Nhưng rất nhanh ngọn lửa lại nhào tới. Dính chặt thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau ánh mắt liền bị hỏa diễm bao phủ. Lâu Cận Thần nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt sống động rất có tiết tấu. Giống như là kiếm pháp của hắn. Không phải là tùy ý vung loạn. Hắn từ trong hình thái hỏa diễm lại thấy được roi, khoan, bổ, cùng với phương vị thiêu đốt khác nhau. Nặng nhẹ khác nhau, biến hóa đậm nhạt. Chỉ chốc lát sau, những con mắt kia liền không cách nào ngăn cản. Bị hỏa diễm bao phủ trong đó. Bị hủy diệt ở trong hỏa diễm. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu quái dị giống như côn trùng, làm cho người ta rung động. Ngay sau khi Lâu Cận Thần rời khỏi miếu thờ, một đám hỏa tiến tung qua hư không, rơi vào trong ngọn đèn bên yên ngựa. Ngọn đèn vô diễm kia lại một lần nữa tản ra hỏa quang. Lâu Cận Thần nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm mình quả nhiên không đoán sai. Ngọn đèn này tuyệt đối là phân thân của quan chủ. Quan chủ quả nhiên rất lợi hại. Thế nhưng, hiện tại cháu trai Đỗ bà kia đã chết. phải làm sao bây giờ? Lầu Cận Thần xoay người lên ngựa, phóng ngựa ra ngoài thôn. Những người một mực ở ngoài thôn tiếp ứng, bọn họ cũng không thể thấy rõ trong thôn Mã Đầu Pha đã xảy ra chuyện gì. Trong ánh đèn vàng héo kia, xen lẫn từng mảnh màu mực. Sau khi mấy người Lâu Cận Thần đi vào, một chút sóng biển cũng không khơi dậy. Mãi cho đến sau này đột nhiên, bọn họ nhìn thấy trong thôn trang xuất hiện tiếng ồn ào náo nhiệt thật lớn. Những tiếng ồn ào náo nhiệt hội tụ thành tiếng gầm như núi kêu sóng thần. Bọn họ chỉ cảm thấy núi non, mặt đất cùng cỏ dại đều đang hô ứng. Thanh âm vốn nghe không rõ nhưng trong nháy mắt lại nghe rõ. Các ngươi tới đây uống rượu sao? Khi họ nghe thấy, có người trả lời, họ không thể chịu đựng được những câu hỏi như vậy. Ngay cả khi đó chỉ là một oán niệm lan rộng từ trong thôn. Người trả lời, chạy về phía thôn, giống như nơi đó có mỹ vị lớn nhất trong thiên hạ đang chờ hắn ăn. Trần Tiêu mạnh mẽ buộc lại ý niệm trong đầu, điên cuồng lui về phía sau, thuận tay còn kéo một người đang định vọt vào trong thôn. Khi bọn họ lui đến một sườn núi rất xa, phát hiện những người không có chân chính tu hành đều không còn. Cho dù là có tu hành cũng có hai người bị nhiếp tâm tiến vào thôn. Xoay người nhìn hai người bên cạnh, trên mặt đều là bộ dáng sợ hãi kinh hồn chưa định. Tiếng gầm vẫn tiếp tục trong thôn, nhưng truyền đến nơi của họ đã rất yếu. Bọn họ không rời đi, bởi vì sư phụ hoặc thân nhân bọn họ đều đang ở bên trong. Sau khi qua một chén trà thời gian, sóng âm chậm rãi biến mất. Sau đó bọn họ nhìn thấy một ánh lửa đỏ chiếu rọi cả bầu trời. Bọn họ không biết hỏa quang này từ đâu mà đến, bởi vì trong số những người đi vào, không có ai là tu hỏa pháp. Rất nhanh liền có người nghĩ đến Lâu Cận Thần. Chẳng lẽ là hỏa linh quan? Hỏa linh quân có một chữ hỏa đi kèm với ngọn lửa này phản chiếu vào khoảng không nên tự nhiên có sự liên tưởng này. Sau một thời gian thì ánh lửa dần dần biến mất. Thôn trang bên kia lại chìm vào trong bóng tối. Rầm rầm, tiếng vó ngựa rầm rầm từ trong bóng tối truyền đến. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy có ánh lửa từ sương mù tối tăm lộ ra. Lúc đầu chỉ là một điểm như có như không, nhưng theo tiếng vó ngựa nổi lên, ánh lửa kia lại càng ngày càng sáng, xuyên thấu qua sương mù mà đến. Trong lòng bọn họ đã nghĩ đến Lâu Cận Thần cùng con ngựa kia của hắn, cùng với ngọn nến treo trên yên ngựa. Trong lòng bọn họ cao hứng, ngay cả Lâu Cận Thần cũng còn sống. Vậy sư phụ cùng trưởng bối của bọn họ khẳng định cũng còn sống. Bọn họ từ trên sườn núi chạy xuống, chuẩn bị nghênh đón các sư phụ của mình, nhưng lại chỉ nhìn thấy một mình Lâu Cận Thần. Vì thế Trần Tiêu vội vàng hỏi, Lâu đạo trưởng, không biết sư phụ ta sao rồi? Trần Tiêu hỏi đồng thời nương theo ánh đèn đánh giá Lâu Cận Thần. Chỉ thấy Lâu Cận Thần cả người giống như ngâm mình trong nước. Đây hiển nhiên là đại chiến một hồi. Ngay cả tóc cũng ướt đẫm. Trên người cũng có thêm một cỗ sắc bén. Còn có một cỗ mệt mỏi sau đại chiến. Đồng thời, bọn họ còn nhìn thấy trên ngựa Lâu Cận Thần nằm ngang một cỗ thi thể. Nhìn quần áo không phải là bất kỳ người nào bọn họ quen biết cách trương.